Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 113, ta bảo ngươi một tiếng. Ngươi dám đáp ứng sao? Đối với thập thái tử hồ lô kia, Tả Tiểu Đa có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Rõ mồn một trước mắt, cộng thêm tâm tâm niệm niệm, lòng còn sợ hãi, hồ lô kia cũng là tiểu bạch a cùng tiểu tử huynh đệ. Mà lại trong hồ lô kia thế mà có khác tiểu nhân. Cái kia hồ lô tiểu nhân một cái trong mắt sáng lên. Kém chút liền đem đầu của mình cho vặn xuống đến. Cái này, bực này đồ tốt, đã có cơ hội, há có thể không thu tới. Mặc kệ lưu lạc ở bên ngoài. Ân, ta đây cũng không phải là vì bản thân chi tư dục. Mà là vì lúc trước già hồ lô đằng tha thiết nhắc nhở. Hiện tại thái thượng lão tử chỗ tử kim hồ lô cùng thông thiên giáo chủ chỗ tử thanh hồ lô tuần tự. Quy thuận, rơi vào yêu tộc hoàng bì hồ lô đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Hết sức nếm thử thu hồi. Ấu mân hồ lô, trảm tiên phi nhận, chấm ngoặc kép, yêu hoàng trầm ngâm một chút. Nói, cái này chỉ cần ngươi tự hành cướp đoạt. Chấm mạnh tác đã ban thưởng bí bảo cùng ngươi. Tình lý không hợp, chấm ngoặc kép. Ta chỉ có thể cam đoan, ngươi nếu là bằng thực lực lấy được, chính là bản lãnh của ngươi. Bản hoàng không chuyện xảy ra sau truy cứu, nhưng nếu là lấy không được, đó chính là bảo bối kia không có duyên với ngươi. Không phải sức ngươi có thể mạnh nghịch, như vậy liền tốt, đại ca đại khí, làm huynh đệ khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Tả Tiểu Đa một phái lòng tin tràn đầy, phảng phất cái kia vàng hồ lô đã tới tay đồng dạng. Hôm sau, thập thái tử, nghe nói ngươi đơn đả độc đấu cũng thế vô địch, có dám hay không cùng ta đánh một trận a? Ở trên trăm vị yêu thần, mấy vị yêu hoàng thái tử nhìn soi mói, tại yêu hoàng yêu hậu cùng Tả Trường Lộ vợ chồng nhìn soi mói, tại mấy vạn yêu binh nhìn soi mói, ở ngoài yêu hoàng cung đại giáo trường, Tả Tiểu Đa đứng tại trên đài cao, tiếng như hồng trung, truyền khắp tứ phương. Ha ha, đoán chừng ngươi là không dám. Ngươi cái này từ thượng cổ liền lấy âm mưu quỷ kế ám toán người khác mà lấy xưng kém cỏi. Thập, thái tử Ấu Mân nghe vậy lập tức trùng thiên giận dữ. Nổi giận đùng đùng, Tả Tiểu Đa, ngươi nói ai không dám. Ngươi dám lại nói một câu. Liền nói ngươi không dám. Liền nói ngươi tên hèn nhát này không dám. Chớ nói một câu. 100 câu 1000 câu ta làm theo nói. Người cái kém cỏi, ta không dám. Thập thái tử giận quá mà cười. Người quá đề cao chính ngươi. Ha ha ha, người dám. Người thực có can đảm. Người muốn chiến, liền chiến. Ha ha, nhưng là ta phân trúc trưởng bối. Làm sao có ý tứ cùng ngươi cái hậu sinh tiểu bối chiến đấu. Thắng mà không võ, thắng mà không võ. Tả Tiểu Đa dương dương đắc ý. Ngươi, thập thái tử hiểm hiểm khí phá cái bụng. Ngươi mẹ nó ngay trước nhiều người như vậy khiêu chiến. Nhục mạ ta, khắp nơi cho thấy muốn cùng ta chiến đấu. Kết quả ta ứng chiến. Ngươi thế mà phòng thủ mà không chiến. Chơi ta đây, còn há miệng ngậm miệng nói cái gì trưởng bối hậu bối. Thắng mà không võ, ngươi làm sao có mặt mũi nói ra được a? Ngươi có thể làm cá nhân đi. Phụ hoàng cũng không biết làm sao lại mù tâm. Coi như tiểu tử này gặp vận may. Thành thái thượng thánh nhân nơi này lượng kiếp đại biểu. Cũng không trở thành cùng tiểu tử này xưng huynh gọi đệ đi. Thật sự là già nên hồ đồ rồi. Thập thái tử giận điên lên. Thẳng nhảy lên mà ra. Xông thẳng tới chân trời. Tả Tiểu Đa. Đến chiến. Đến cùng ta quyết nhất tử chiến. Để cho ta nhìn xem ngươi là như thế nào thắng mà không võ. Nhìn xem đến tột cùng là ai làm trò hề cho thiên hạ. Người trẻ tuổi chính là xúc động. Tả Tiểu Đa chắp tay thở dài. Động một chút lại quyết nhất tử chiến. Ngươi nói một chút ngươi sống đã nhiều năm như vậy. Tâm tính thế mà còn như vậy bất ổn. Ta cái này làm người trưởng bối. Chỉ điểm ngươi vài câu cũng không được sao. Tất cả nghe được người đều là một mặt nói gì không hiểu. Người cũng đem người mắng thần hồn bạo khiêu trình độ. Thế mà còn có mặt mũi nói người khác tâm tính bất ổn. Người mới mấy tuổi niên kỷ. Há miệng ngậm miệng giáo huấn chỉ điểm. ngươi làm sao có ý tứ đâu? Tả Tiểu Đa, đi lên. Ta không đi lên. Tả Tiểu Đa một phái thận trọng mà nói. Bản công tử từ trước tới giờ không đánh không có ý nghĩa cầm. Sao lại vì một chút đánh nhau vì thể diện đả sinh đả tử? Chẳng lẽ chúng ta tu giả học được một thân bản lĩnh, không làm trước đại đạo đi, chỉ vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu sao? Cỡ nào ngây thơ, sao mà nông cạn, rõ ràng là hắn khiêu khích trước đây. Bây giờ đối mặt khiêu chiến, không chỉ có không đánh không nói, còn đem người ứng chiến giáo huấn một trận. Ở đây yêu tộc đều là từng cái nhe răng trợn mắt. Trên thế giới này thế mà còn có bực này dạng người. Người muốn như thế nào mới bằng lòng đánh? Thập thái tử phát điên. Như vậy đi, nhìn xem ngươi cũng đã bộ dạng này. Ta nếu là không cùng ngươi đánh nhau một trận, thật đúng là không thể để cho ngươi biết thế đạo gian nan. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở dài. Nói, như vậy đi, chấm ngoặc kép, hắn thẳng trái ngược tay. Trên tay thình lình thêm ra tới một cái hồ lô. Chính là cái kia tử kim hồ lô. Đây là thái thượng thánh nhân cho ta tử kim hồ lô. Bên trong còn có hai bình cửu chuyển kim đan. Tả Tiểu Đa khoan hồng độ lượng mà nói. Ta cái này làm người trưởng bối, tại sao cũng phải để ngươi dính chút tiện nghi. Mặc dù là lấy hồ lô cực hồ lô, nhưng nếu là ta thua, chẳng những tử kim hồ lô này, liên đới bên trong hai bình kim đan, đều là ngươi. Nhưng nếu là ngươi thua, ngươi vàng hồ lô chính là ta. Như thế nào? Thập thái tử nổi giận đùng đùng. Nói, tốt, một lời đã định. Mặc dù giận, nhưng là hắn cũng không ngốc. Tả Tiểu Đa lấy ra tử kim hồ lô. Phẩm giai rõ ràng muốn so chính mình hồ lô cao hơn. Dù sao cũng là mạnh nhất thánh nhân luyện chế bí bảo. Huống chi bên trong còn có hai lô cửu chuyển kim đan. Đơn thuần dựa theo tiền đặt cược mà nói, đúng là chính mình chiếm đại tiện nghi, lợi ích to lớn. Nhưng trải qua lần trước chi chiến, hắn còn biết chính mình không tá trợ pháp bảo chưa chắc là Tả Tiểu Đa đối thủ. Lớn tiếng nói, ta đồng ý tiền đặt cược này, nhưng Trảm Tiên Phi nhận chính là tính mạng của ta giao tu bản mệnh pháp bảo, tuyệt đối sẽ không bỏ chi không cần. Ngươi định dùng tiền đặt cược để chiến đấu? Cái này cũng cùng để ý không hợp a. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Làm sao lại cùng để ý không hợp? Thập thái tử lẽ thẳng khí hùng. Ta chi Trảm Tiên Phi đao chính là ta bản mệnh pháp bảo. Thuở nhỏ lợi dụng bản mệnh chân nguyên rèn luyện, giây lát chưa từng lập thân. Chẳng lẽ lại ngươi một cái đánh cược, liền muốn cắt đứt ta cùng Trảm Tiên Phi đao? Đó mới là lẽ nào lại như vậy? Tả Tiểu Đa cau mày. Tựa hồ không quyết định chắc chắn được. Thập thái tử hừ một tiếng, ánh mắt lộ ra vui mừng. Trải qua ngày hôm trước một trận chiến, hắn đã sớm vung ra nhân thủ nhằm vào Tả Tiểu Đa triển khai điều tra. Cái này Tả Tiểu Đa tại tinh hồn nhân tộc bên kia có cái thiết quyền công tử ngoại hiệu. Nhưng chân chính dùng để giết địch binh khí lại là chùy. Lại có chính là bảo kiếm cùng ám khí. Gia hỏa này mặc dù nhìn như vụn vặt không ít, lại hạn hữu pháp bảo gì. Liền xem như có, như là được từ thái thượng thánh nhân từ kim hồ lô, nhưng cũng nhất định là gần đây mới đến. Chỗ nào có thể bằng được chính mình sử dụng Trảm Tiên Phi nhận điều khiển như cánh tay. Không khỏi chợt quát một tiếng. Tả Tiểu Đa, ngươi không dám. Tả Tiểu Đa nghe vậy không khỏi sững sờ. Chỉ lỗ mũi mình. Ngươi nói cái gì? Ta không dám. Ngươi nói thẳng dám chiến không dám đánh đi. Thập thái tử cười lớn một tiếng. Tốt tốt tốt, ngươi nếu lấy ngươi Trảm Tiên Phi đao tự minh, vậy chúng ta liền đấu pháp bảo. Tả Tiểu Đa nắm lên tử kim hồ lô, nói, ngươi dùng ngươi Trảm Tiên Phi đao hồ lô, ta cũng muốn dùng của ta hồ lô. Thập thái tử cười nhạo một tiếng, nói, tốt. Tả Tiểu Đa bay vọt lên, trong chớp mắt đến thập thái tử trên không. Tiện tay đem chính mình miệng hồ lô mở ra. Quát, thập thái tử, ta cũng không khi dễ ngươi. Ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng a? Gọi ta một tiếng, ngươi đến bây giờ đã kêu ta bao nhiêu tiếng? Ta cũng không ít một miếng thịt. Thập thái tử trong lòng cười lạnh, có cái gì không dám? Thập thái tử, bản thái tử ở đây. Siêu, thập thái tử Ấu Mân Hư không tiêu thất, đã sớm bị thu vào Tử Kim Hồ Lô bên trong. Tất cả mọi người thấy thế cùng nhau đều ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó là cái gì thao tác? Làm sao lại gọi cái danh tự? Sau đó liền bị thu vào trong hồ lô bên cạnh đi. Mọi người tại đây không thiếu kiến thức rộng rãi hạng người. Tự nhiên gặp rồi rất nhiều hút người khốn người pháp bảo. Nhưng phàm là loại này pháp bảo, nhiều lấy đại pháp lực đại uy năng thôi động pháp bảo. Sau đó pháp bảo sinh ra như là gió lốc khí lưu cái gì, quấn quanh mục tiêu, lại đảo ngược cưỡng ép lôi kéo. Lúc này mới có thể hoàn thành thu nạp. Làm sao đến Tả Tiểu Đa cứ như vậy thống khoái đâu? Thu nạp quá trình đâu? Có vẻ như không thấy được a. Đây cũng quá quỷ dị đi. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Đem Tử Kim Hồ Lô đặt ở đài cao trên mặt đất. Nói, mọi người không cần kinh ngạc. Thập thái tử hiện tại đã bị ta nhận được hồ lô này bên trong. Ta cái này làm người trưởng bối, dứt khoát cho thêm hắn nhất trọng tiện nghi. Chỉ cần thập thái tử tại trong 2 canh giờ chính mình đi ra, vẫn như cũ là tính toán hắn thắng. Đám người tưởng tượng, cái này thật đúng là tiện nghi. Thập thái tử mặc dù được thu vào hồ lô, nhưng một thân pháp lực cũng không giam cầm. Càng có Trảm Tiên Phi đao nơi tay, chưa hẳn không có lực phản kích. Thế là tất cả mọi người tập trung tinh lực nhìn xem trên đài cao hồ lô. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngưng thần quan sát đến tiếp sau biến hóa. Ngược lại muốn xem thập thái tử có thể hay không trở ra tới. Đập vào mắt đi tới. Hồ lô kia hiện ra rất nhỏ lắc lư chi tướng. Tựa hồ thập thái tử ở bên trong đại chiến. Kiệt lực dẫy giụa. Giây lát, hồ lô tản mát ra hào quang màu tử kim. Cực điểm mỹ lệ. Mọi người thấy nhìn không chuyển mắt, không hề chớp mắt. Trong hồ lô, thập thái tử quả nhiên cầm trong tay trường thương Tả Xung Hữu Đột. Nhiều mặt thăm dò, nhưng hắn phảng phất đặt mình vào hư vô hỗn độn. Đúng là vô luận như thế nào cũng bay không đi ra. Lại vô luận vọt tới nơi nào cũng có một đám lửa hừng hực nghịch thế mà đến. Cháy hừng hực, thái tử chính là trời sinh kim ô thánh thể. Không sợ nhất hỏa thiêu. Càng có thể dẫn vạn hỏa cho mình dùng. Thế nhưng là trong tử kim hồ lô này bên trong chứa lại là thái thanh thánh nhân tam muội chân hỏa. Há lại dễ dàng như vậy tiêu thụ. Đây là Tả Tiểu Đa vô ý hại hắn mệnh. Có dặn dò tử kim hồ lô xét xử trí. Không thể tận chiếm tam muội chân hỏa uy năng. Nếu không thập thái tử lúc này đã là một đoàn cho bụi. Thập thái tử từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ. Còn tại 4 phía xung đột. Hồng một cái may mắn trong lúc bất chợt một trắng một đen 2 đạo quang mang lặng yên hiện thân. Chính là Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu. A A một tiếng kêu. 2 nhỏ một người mang theo một đôi đại trùy. Cùng thập thái tử tại trong hồ lô triển khai đại chiến. Tiếp qua một trận, lại một cái trang phục màu tím Tiểu Hài Nhi đi ra. Học Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu bộ dáng. Cũng để một đôi đại trùy. Gia nhập chiến đoàn. Thập thái tử càng đánh càng là cố hết sức, dưới cuồng nộ, lộ ra Trảm Tiên Phi nhận, không nghĩ tới hắn tự xưng là tính mệnh giao tu bản mệnh pháp bảo. Thế mà mặc kệ chính mình như thế nào triệu hoán, miệng hồ lô chính là chết sống không mở miệng, miệng hồ lô không ra, bên trong Trảm Tiên Phi nhận tự nhiên cũng liền ra không được. Thập thái tử chỉ cảm thấy chính mình một trái tim đều sưng lên. Chính ta bản mệnh pháp bảo. Hiện tại thế mà không nghe lời. Bộ dạng này, cứ như vậy, hồ lô lại cùng phế phẩm có gì khác? Ta cần ngươi làm gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.